cuộc tình ta trải qua tháng ngày lao đao. Con khờ mong cha mà nay anh ở phương nào, giờ này anh vui bên người ta, chốn đây quê nhà em xót xa. Trách anh vô tình bỏ em giữa đời phong ba, duyên nợ từ đây cũng như gió lùa qua mây. Bên trời mưa bay đời em đau khổ thân gầy, người đành quên sao có tình chung. Nắng mưa hai mùa thêm nhớ nhung, lúc anh xa rời gối chăn lạnh lùng từng đêm. Thương chồng thương con, lòng em héo hon, cớ sao ông trời gieo đớn đau đắng cay đời nhau. Anh giờ nơi đâu, đời bao bế dâu, mỗi duyên sẽ lầm nên khổ đau biết sao ngày sau. Anh bỏ mình em mãi mê dứt tình phù thi, đêm dài cô đơn mình ơi sao chẳng quay về. Thì thành đông vui em ngược xuôi, biết bao nhiêu người ta có đôi. Hỡi anh đâu rồi, vắng anh cuộc tình mồ côi. Từ đây cũng như gió lùa qua mây, bên trời mưa bay đời em đau khổ thân gầy, người đành quên sao có tình chung. Nắng mưa hai mùa thêm nhớ nhung, lúc anh xa rời gối chăn lạnh lùng từng đêm. Chồng thương con, lòng em héo hon, cớ sao ông trời gieo đớn đau đắng cay đời nhau. Anh giờ nơi đâu, đời bao bế dâu, mỗi duyên sẽ lầm nên khổ đau biết sao ngày sau. Anh bỏ mình em mãi mê dứt tình phù thi, đêm dài cô đơn mình ơi sao chẳng quay về. Thì thành đông vui em ngược xuôi, biết bao nhiêu người ta có đôi. Hỡi anh đâu rồi, vắng anh cuộc tình mồ côi. Thì thành đông vui em ngược xuôi, biết bao nhiêu người ta có đôi. Hỡi anh đâu rồi, vắng anh cuộc tình mồ côi. Ngày mai này thuyền qua đón người con gái tôi yêu. Sao em nỡ vô tình bước đi, sao đành bỏ tôi lẻ loi. Bao kỷ niệm còn đây, em vẫn hay nói rằng mãi yêu anh hoài khó khăn chẳng mà. Tình nghèo nên tình chia đôi, vì em chưa hiểu đã nặng mang nên đành phụ anh. Duyên kiếp đôi ta không chung đường, anh hãy quên em. Xin hẹn mai sau ta sẽ trăm năm bàn đầu. Thôi đừng hơn người ơi, bao lời nói người trao, tim tôi đau rồi người có biết không. Tôi ngỡ đâu là hạnh phúc, ta đổi thay. Xin chúc cho người hạnh phúc bên xa nhau. Anh đừng buồn vì em khi chưa hiểu em phải làm cho. Duyên nợ đôi ta, anh hãy quên người con gái phụ anh. Em nguyện cầu chúc anh sau này sẽ gặp người tốt, yêu anh nhiều. Phần đời của em đục trong bên nước bên nào của em. Thôi em đừng nhắc bên đục bên trong, tôi đây nghèo khó có gì cho em. Trong đục ai đã hiểu rồi, tôi nghèo bên tôi được gì. Chọn bên trong bên đục ai có mà. Đôi ta có duyên nhưng không nợ, em hãy về đi. Nghèo tôi đâu có quyền kiếm mà. Cho người hạnh phúc bên xa nhau. Anh đừng buồn vì em khi chưa hiểu em phải làm cho. Duyên nợ đôi ta, anh hãy quên người con gái phụ anh. Em nguyện cầu chúc anh sau này sẽ gặp người tốt, yêu anh nhiều. Phần đời của em đục trong bến nước bên nào của em. Thôi em đừng nhắc bên đục bên trong, tôi đây nghèo khó có gì cho em. Trong đục ai đã hiểu rồi, tôi nghèo bên tôi được gì. Chọn bên trong bên đục ai có mà. đôi ta có duyên nhưng không ngờ em hãy về đi, nghèo tôi đâu có nguyện chi mà mau. Đôi ta có duyên nhưng không ngờ em hãy về đi, nghèo tôi đâu có nguyện chi mà mau. thương em anh dẫu trong lòng bao tháng ngày chờ mong ngóng trông. Bao nhiêu lời hẹn hò xưa đã theo mưa cũng trôi mất rồi. Anh ơi chớ đợi chờ chi, em đâu nào muốn chia ly. Vì anh bỏ đi chẳng gì, cho mưa buông cuối nẻo trời quê. Thương em thương cả câu hò, thương cánh cò bay qua bên sông. Ôi con đò ngước đò xuôi đã đưa em cách xa cuối trời. Đôi ta hớp nở nần nhau, tơ duyên tựa giấc chim bao. Đời em nổi trôi bên nào, anh không về mắt lệ sầu đau. Đừng giận hơn vì nhau, em đừng giận hơn vì nhau. Thôi cứ chôn sâu tình yêu bấy lâu còn gì nữa đâu. Em đây đâu phải đoạn đành, nhưng tại duyên số ta không thành, cho đôi lứa giữa mộng này xanh. Trăm năm ta lỡ câu thề, duyên bé bàng tìm đau tái tê. Qua mau rồi chuyến tình quê, sao bay xa nỡ quên lối về. Mưa rơi não nuốt người ơi, đêm nay lòng thấy chơi vơi. Mình không nợ duyên suốt đời, thôi cũng đành nuốt lệ làm vui. Trong bao nhiêu lời hẹn hò xưa đã theo mưa cũng trôi mất rồi. Anh ơi chớ đợi chờ chi, em đâu nào muốn chia ly. Vì anh bỏ đi chẳng gì, cho mưa buông cuối nẻo trời quê. Thương em thương cả câu hò, thương cánh cò bay qua bên sông. Ôi con đò ngước đò xuôi đã đưa em cách xa cuối trời. Đôi ta hớp nở nần nhau, tơ duyên tựa giấc chim bao. Đời em nổi trôi bên nào, anh không về mắt lệ sầu đau. Đừng giận hơn vì nhau, em đừng giận hơn vì chôn sâu tình yêu bấy lâu còn gì nữa đâu. Em đây đâu phải đoạn đành, nhưng tại duyên số ta không thành, cho đôi lứa giữa mộng này xanh. Trăm năm ta lỡ câu thề, duyên bé bàng tìm đau tái tê. Qua mau rồi chuyến tình quê, sao bay xa nỡ quên lối về. Mưa rơi não nuốt người ơi, đêm nay lòng thấy chơi vơi. Mình không nợ duyên suốt đời, thôi cũng đành nuốt lệ làm vui. Mình không nợ duyên suốt đời, thôi cũng đành nuốt lệ làm vui.

mình ơi. Có con tắc kè, nó kêu tắc kè, tắc kè, tắc kè. Đêm đã đớn ai ơi, nó kêu não lòng. Nhưng em giờ đã gối chân ai mặn nồng. Chớ quên đi bạn bên người giàu sang. Nhắc chớ quên đi bạn lòng bao mình ơi. Có con tắc kè, nó kêu tắc kè, tắc kè, tắc kè. Đêm đã đớn ai ơi, nó kêu não lòng. Nhưng em giờ đã gối chân ai mặn nồng. Nhắc chớ quên đi bạn lòng. Có con tắc kè, đêm đêm hờn trách. Ai nỡ quên đi vợ cập ngang bến sông, biết ánh sáng lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong ông tơ sẽ mối, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh.

trách ai bây giờ, thôi trách ai bây giờ, trách mình vô tâm phụ tình tan nát lòng ai. Bởi tôi đã tình, tôi trách thân đã tình, yêu người không yêu mà phụ tình, ơi hỡi người ơi. Để rồi từng đêm mình anh nghe tiếng lòng đau, xót xa trong lòng nhìn người đi rồi mà đau. Người ơi hãy nhớ yêu ai, yêu chỉ một người để cuộc đời còn tìm thấy niềm vui. Người ơi hãy nhớ, nhớ cho rằng lòng tôi xót xa người ơi. Dù cho bao tố phong ba, xin giữ nguyện thề mãi một lòng tình luôn chắc bền lâu. Ngàn năm cũng thế bước đi rồi, còn ai xót chia tình ơi. Trách thân đa tình giờ này ôm trọn niềm đau. Niềm đau tôi khắc ghi trong lòng, sẽ không bao giờ gian dối cho lòng đau. Xin khắc ghi người ơi, dù đời ra sao nhưng lòng ta mãi luôn chung tình. Mình yêu nhau mãi để cho cuộc đời hạnh phúc. Xin khắc vào tim người ơi, câu thủy chung tình mãi không rời. Từng đêm mình anh nghe tiếng lòng đau, xót xa trong lòng nhìn người đi rồi mà đau. Người ơi hãy nhớ yêu ai, yêu chỉ một người để cuộc đời còn tìm thấy niềm vui. Người ơi hãy nhớ, nhớ cho rằng lòng tôi xót xa người ơi. Dù cho bao tố phong ba, xin giữ nguyện thề mãi một lòng tình luôn chắc bền lâu. Ngàn năm cũng thế bước đi rồi, còn ai xót chia tình ơi. Trách thân đa tình giờ này ôm trọn niềm đau. Niềm đau tôi khắc ghi trong lòng, sẽ không bao giờ gian dối cho lòng đau. Xin khắc ghi người ơi, đời ra sao nhưng lòng ta mãi luôn chung tình. Mình yêu nhau mãi để cho cuộc đời hạnh phúc. Xin khắc vào tim người ơi, câu thủy chung tình mãi không rời. đời hạnh phúc xin khắc vào tim người ơi, câu thủy chung tình mãi không rời. Làm sao

cách chờ, yêu thương nhau suốt đời tình vẫn đẹp. Người đi quên câu hẹn hò,